Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1448, Đại Nhĩ Đoá Thiên Phú Thần Thông. Mênh mông Bắc Hải bên trên, một bóng người đang trong tầng trời thấp vút nhanh, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe. Toàn văn chữ xem người này đều không phải người khác, chính là trốn đi Đại Nhĩ Đoá. Đại Nhĩ Đoá tại loạn không đảo pha trộn nhiều năm như vậy. Quá rõ Thông Thiên Hào loại này đại thương hào vẫn là loạn không đảo thập đại lý sự tình thực lực và sức ảnh hưởng. Nguyên bản, hắn lẫn vào thương thuyền bên trong rời đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, một khi Thông Thiên Hào hướng bến tàu chào hỏi, không chỉ có hết thảy không xuất cảng thương thuyền đều muốn tự tra trong thuyền tình hình. Ở một cái đoạn thời gian bên trong xuất cảng thuyền hàng đều sẽ bị truy tra. Đến thời điểm một khi Thông Thiên Hào người thật đuổi theo, hắn ngoại trừ chờ chết lại không có lựa chọn. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn lựa chọn một mình dựa vào phi hành thoát đi. Tuy rằng nguy hiểm như vậy tầng tầng, nhưng mà đào mạng xác suất nhưng lớn hơn rất nhiều. Biển rộng mênh mông, chỉ cần hắn rời đi loạn không đảo, muốn tại hải vực bên trên tìm một người, thật là khó khăn vô cùng. Đã chính là Thông Thiên Hào, cũng không dễ dàng làm được. Hắn cảm thấy, hắn thoát đi thời cơ sớm, cùng Thông Thiên Hào phát hiện, đuổi một hồi, đuổi không kịp, cũng liền từ bỏ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, bởi vì của hắn sớm thoát đi, Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí đối với hắn coi trọng đã tăng lên trên mấy lần. Càng quan trọng chính là, cái này Đại Nhĩ Đoá chỉ có nhập đạo cảnh lục trọng tu vi. Tùy tiện một cái thông thần cảnh võ giả cũng có thể hoàn thành đuổi bắt nhiệm vụ. Nguyên bản, Thông Thiên Hào chỉ phái ra hơn 100 người phân 4 đội đuổi bắt. Một đội đuổi bắt người khoảng 25 người. Nhưng mà bởi vì Đại Nhĩ Đoá tu vi rất thấp, lúc trước làm việc liền ra chỗ sơ suất quản sự. Vì hoàn thành lần này nhiệm vụ miễn bị trừng phạt, đơn giản phóng to lá gan, tách ra thành 2 người một đội, đem 4 đội chia làm 50 đội đuổi bắt đội ngũ tán hướng 4 phương 8 hướng. Nhưng coi như là 50 đội, tại trên biển rộng tìm người, cũng là quá sức. Trên căn bản, một nhánh đội ngũ phóng xạ chung quanh phạm vi nhiều lắm 5 đến 10 bên trong. Đáng tiếc chính là cõi đời này có một loại đồ vật gọi vận may. Đại Nhĩ Đoá vận may thực sự đen đủi chút. Đuổi hắn võ giả đều là tu vi tại thông thần cảnh trung hậu kỳ võ giả, tốc độ nhanh hơn hắn gần gấp đôi không nói, có như vậy mấy đội vừa vặn tại Đại Nhĩ Đoá phương hướng bỏ chạy. Dù cho Đại Nhĩ Đoá có thần thông kề bên người, đã sớm biết phía sau có truy binh đến rồi, một cái lặn xuống nước liền tránh vào bên trong biển sâu, chuẩn bị cùng né qua đuổi bắt võ giả lại cần gấp thoát đi. Nhưng hắn vừa mới vào biển chớp mắt, một cái nhập đạo cảnh thủy yêu liền dương cái miệng lớn như chậu máu hướng hắn vọt tới. Suýt chút nữa không đem hắn sợ hãi đến hồn phi phách tán. Cái này thủy yêu cùng tu vi của hắn gần như, tại trên lục địa trên không trung hắn có thể ung dung thu thập. Nhưng mà đây là biển sâu a, là thủy yêu sân nhà, mà sức chiến đấu của hắn ngược lại giảm xuống 3/10 không thôi. Bản năng nổ ra một tấm bùa bảo mệnh, đồng thời liều lĩnh xoay người nhảy ra mặt biển. Nhìn hắn xông lên ra mặt biển, xông lên trên không, thủy yêu kia cân nhắc một hồi, trốn vào biển sâu. Sau đó, Đại Nhĩ Đoá liền há hốc mồm. Hai tên thông thần cảnh võ giả chính lạnh lùng theo dõi hắn. Chính là ngươi cái này Đại Nhĩ Đoá, hại nhà ngươi ra ra áo choàng lộ mưa. Một tên trong đó thông thần cảnh võ giả tới chính là một cái tát. Đại Nhĩ Đoá thậm chí còn không có nhìn rõ ràng đối phương động tác, cũng đã mắt nổ đom đóm, trong thời gian ngắn bị bắt giữ. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng cực kỳ. Rất nhanh, Thông Thiên Hào hộ vệ liền mang theo bị bắt giữ Đại Nhĩ Đoá quay lại. bị khống chế quanh thân yếu hại phong linh lực đại nhĩ đóa rõ ràng. Hắn bị hắn sau khi trở về, đầu tiên là nghiêm hình tra hỏi, sau đó chính là siêu hồn. Siêu hồn kết cục, hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bất quá, đại nhĩ đóa có thể tại loạn không đảo như vậy hiểm ác nơi pha trộn như vậy thời gian. Tâm tính không phải là một thuyền kiên nghị, dù cho bị bắt, vẫn như cũ đang cố gắng tìm kiếm sinh cơ. Cặp kia lỗ tai lấy một loại cực kỳ nhỏ tần suất rung động, tìm kiếm bốn phương tám hướng chu vi vạn dặm bên trong. Tất cả có thể lợi dụng nhân tố, chỉ cần không bị đưa đến thông thiên hào, hắn liền có cơ hội. Đột nhiên, bị sách ở trong tay đại nhĩ đóa thay đổi sắc mặt. Hắn nghe được ngàn dặm bên ngoài một tia tiếng xé gió. Căn cứ thần thông của hắn quan sát được cái kia tiếng xé gió biến hóa rất nhỏ. Còn có cái kia tiếng xé gió hô hấp biến hóa. Hắn đột nhiên liền phát hiện, người kia dĩ nhiên là của hắn người quen cũ. Lúc trước địch công tử, thời gian đến đây khác, hắn đã không lo được cái gì. Thậm chí không có suy nghĩ qua lấy hắn cứu Diệp Chân tu vi. Đến rồi cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa vặn ở ngay gần Diệp Chân, đã thành phát hiện duy nhất một cái nhánh cỏ cứu mạng. Ở tình huống bình thường, lấy hắn hiện tại bị bắt giữ trạng thái, là không cách nào phát ra bất kỳ cái gì cầu cứu tín hiệu. Nhưng mà, của hắn thiên phú thần thông, rồi lại cho một khả năng nhỏ nhoi cơ hội. Đại nhĩ đóa cặp kia khổng lồ lỗ tai đột nhiên cấp tốc run rẩy hai lần. Cũng là tại lỗ tai của hắn rung động đồng thời, bên ngoài ngàn dặm đang cưỡi lấy tiểu miêu vút nhanh Diệp Chân. Biểu hiện đột nhiên chấn động, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng trương nhìn một cái. Ngay ở vừa mới, xuyên vào hắn truyền vào tai tiếng gió thổi, loáng thoáng tựa hồ đã biến thành một tiếng tương tự với tiếng người, cứu mạng, âm thanh. Kinh ngạc liếc mắt nhìn xung quanh, Diệp Chân lắc lắc đầu, lẽ nào là hắn quá mức cảnh giác? Thế nhưng, ngay ở Diệp Chân lắc đầu chớp mắt, xuyên vào Diệp Chân truyền vào tai tiếng gió thổi, lại đã biến thành một tiếng tương tự với cứu mạng, âm thanh. Lần này, Diệp Chân lập tức liền không bình tĩnh, thần niệm lập tức tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Có thể không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng ở này ngăn ngắn mấy chục tức thời điểm, Diệp Chân truyền vào tay vang lên cứu mạng âm thanh, dĩ nhiên cao tới 6 lần. Càng quỷ dị chính là Diệp Chân tản ra thần niệm cảm ứng thời điểm, đến từ một cái hướng khác tiếng gió thổi tựa hồ trở nên hơi không giống nhau lắm. Xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Chân hướng về cái mới tiến về phía trước đi qua. Càng trước thời gian, Diệp Chân trong tay xuyên vào tiếng gió thổi biểu đạt ý tứ liền càng rõ ràng. Kỳ thực Diệp Chân cũng đều không phải loại này yêu thích quản việc không đâu người. Chỉ là vị này có thể lợi dụng tiếng gió thổi lan truyền ý tứ người. Rõ ràng gây nên Diệp Chân hứng thú. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền nhìn thấy bắt giữ đại nhĩ đóa thông thiên hào võ giả. Bất quá, đã do hai người đã biến thành tám người, bắt giữ đại nhĩ đóa sau đó, bọn họ lẫn nhau liên lạc, nhân thủ rất nhanh tụ tập ở cùng nhau. Địch công tử, mau cứu ta là đại nhĩ đóa. Không đủ khoảng cách 30 dặm, để đại nhĩ đóa âm thanh lan truyền càng thêm sáng tỏ. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Hắn trước đây vẫn cảm thấy đại nhĩ đóa có gì đó quái lạ. Không nghĩ tới, đại nhĩ đóa dĩ nhiên có bản lãnh như vậy, lại có thể tại bên ngoài mấy ngàn dặm ảnh hưởng tiếng gió thổi. Diệp Chân này càng ngẩn người, đại nhĩ đóa liền gấp hỏng rồi. Mắt thấy cách loạn không đảo càng ngày càng gần. Nếu như lại không ai cứu hắn, hắn nhưng là thật sự muốn xong đời. Này quính lên bên dưới, đại nhĩ đóa thì có chút nói không biết lựa lời. Địch công tử, mau cứu ta, cầu ngươi, ta không chỉ có biết ngôn đại trưởng quỹ muốn hại ngươi. còn biết ngôn đại trưởng quỹ tại mưu đồ phía sau ngươi hoàn toàn mới tiểu thế giới. Lời vừa nói ra, đại nhị đoá cũng rõ ràng tự mình nói lỡ, mà Diệp Chân thì hoàn toàn há hốc mồm, mình mới từ chân huyền đại lục trở về không bao lâu. Làm sao liền có người biết tiểu thế giới sự tình? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.